Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là Tình Cảm Ấm Áp. Ở phần trước thì sau khi Lý Uyên Nguyệt tìm đến nhà của Tiêu Thu Phong, muốn trách cứ hắn tại sao không đi làm thì đã bị Điền Phù mẹ của Tiêu Thu Phong dụ ở lại ăn cơm tối và cuối cùng ép Tiêu Thu Phong phải đưa về. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lão bà, thực xin lỗi à. Điều gì đây? À, là ta, tất cả đều là ta sai, có được chưa? Không cần nói nữa, tối nay không được vào phòng của ta, nằm ở sofa mà ngủ. Điền Phù hừ lạnh một tiếng rồi đi lên lầu. Tiêu Viễn Hà buồn bực nhìn bàn ăn nhưng không có tâm trạng tiếp tục. Trong lòng của ông cũng không thể bình tĩnh được, nghe lão bà nói Yên Nguyệt thích Tiểu Phong, điều này có thể sao? Ông cũng không dám tin. Màn đêm luôn mang những nét bí ẩn mê người của nó, gió đêm thổi nhẹ nhẹ như hơi thở của tình nhân. Chiếc xe chậm chậm lướt đi dưới những cột đèn đường. Cuộc sống bên ngoài có vẻ ồn ào vội vã, nhưng trong xe lại có phần nào đó tĩnh mịch, mang theo một chút không khí xấu hổ. Từ khi lên xe, Lữ Uyên Nguyệt ngồi ở ghế bên cạnh tay lái, hẳn là nàng cố tình. Đây là xe của nàng nhưng lại để Tiêu Thu Phong lái. Có lẽ sâu trong nội tâm của nàng cũng muốn cảm thụ đặc quyền của nữ nhân, nếm thử một chút cảm giác luyến yêu. Dáng người thướt tha yểu điệu, tuyệt sắc dung nhan mang theo mùi thơm nhàn nhạt từ cơ thể cũng làm cho Tiêu Thu Phong không nhịn được có chút động tâm. Nữ nhân này vốn dĩ đã rất đẹp, bây giờ trong đêm tối lại càng giống như tinh linh, nhu thuận mà tuyệt mỹ. Hít sâu một hơi, rốt cuộc Lữ Uyên Nguyệt cũng mở miệng hỏi. Người có phải là Tiêu Thu Phong không? Tiêu Thu Phong trong lòng chấn động, sắc mặt có chút biến đổi, cố gắng chế trụ kích động trong lòng, thản nhiên hỏi. Nói vậy là có ý tứ gì? Nếu ngươi là Tiêu Thu Phong, giờ phút này ngươi sẽ nhìn ta chằm chằm, trong ánh mắt dục vọng sẽ hiện lên như một con độc xà, hận không thể xé rách quần áo của ta. Nhưng ngươi không làm vậy, ngươi im lặng lái xe như một người quân tử, liền xem ta cũng không thèm liếc mắt. Tiêu Thu Phong dở khóc dở cười. Ngươi thích ta phải như vậy sao? Không thích. Vậy sao ngươi còn nói? Nhưng là ta hiện tại muốn ngươi nhìn ta nhiều thêm một chút, ít nhất làm cho ta cảm thấy ta cũng có mị lực. Tiêu Thu Phong, ta nhìn không thấu ngươi, không biết người nào mới là con người chân thực của ngươi, ta cảm thấy sợ hãi. Tiêu Thu Phong khó hiểu cười nói, cần gì phải sợ hãi cơ chứ? Đến khi hôn ước giải trừ, chúng ta mỗi người đi một đường sẽ không bao giờ gặp lại. Ngươi không cần phải sợ hãi, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục là cơn ác mộng của ngươi nữa. Liễu Viên Nguyệt dựa người vào ghế tựa hồ, cũng không có nghe được lời nói của Tiêu Thu Phong, nhỏ giọng nói. Ta hận Tiêu Thu Phong trước kia. Hắn đã hủy đi hạnh phúc cả cuộc đời của ta. Cho dù hắn có chiếm được thân thể ta, nhưng không bao giờ chiếm được trái tim ta cả. Nhưng, ngươi có biết không? Từ lần ngươi vào bệnh viện thì một tháng này ngươi đã thay đổi rất nhiều. Trên người của ngươi đã có rất nhiều thứ mà nữ nhân thích, làm ta rất mê hoặc. Trong lòng thầm kêu bất hảo, nữ nhân này tựa hồ có chút thích mình. Thật là không muốn xảy ra tình huống này chút nào. Lập tức hắn đem ánh mắt sắc lam nhìn chằng chằng vào bộ ngực sữa của nàng rồi lưu minh nói. Ngốc nữ, ngươi ngàn vạn lần đừng bị ta mê hoặc. Nam nhân lừa nữ nhân có muôn ngàn biện pháp, giả trang thành âm trầm, lạnh lùng, tang thương, chỉ chờ đợi ngươi cắn câu, tất cả chỉ dối gạt ngươi hết, mục đích cuối cùng chính là để đưa ngươi lên giường à. Lưu Yên Nguyệt cười, cười rất thoải mái, không biết vì sao trước kia Tiêu Thu Phong nói sao mà thấy chán ghét. Dù cho hắn nói có bao nhiêu lời ngon ngọt cũng cảm thấy ghê tởm. Nhưng giờ phút này đây, nam nhân này nói toàn những lời hạ lưu sắc lang, nàng cũng không có phản cảm. Ngược lại, lại thấy thích hắn nói chuyện cách như thế này. Ta thực sự ngốc lắm sao? Ờ, ta nhìn xem. Tiêu Thu Phong cẩn thận ngó mặt nàng. Yêu nhược thần thái, cao quý khí chất làm cho người khác nhìn mãi không chán. Nhưng giờ phút này không phải lúc để hân thưởng vẻ đẹp của nàng. Ngốc, nhìn thế nào cũng thấy ngốc. Được rồi, không thể tiếp tục nhìn. Nhìn nữa thì ta cũng biến thành ngốc mất. Hy vọng là người ngốc cũng có ngốc phận. Cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Liễu Yên Nguyệt nữ hài tử này sinh khí biểu tình cực kỳ đáng yêu. Nhìn Tiêu Thu Phong biểu tình nghiêm trang, hử lạnh một tiếng mắng. Đại bại hoại, gạt ai? Giờ khắc này nàng đối với Tiêu Thu Phong đã không còn một chút kháng cự nào. Vô lý. Ở trong trí nhớ của hắn, tức là Tiêu Thu Phong lúc trước đã tới Liễu gia mấy lần, nhưng lần nào cũng bị cự tuyệt chặn ở bên ngoài cửa. Cho nên Tiêu Thu Phong phóng xuống xe, nhưng không có chuẩn bị đi vào và hơn nữa cũng không muốn đi vào. Tỷ tỷ, người đã trở về. thật là làm cho ta lo lắng muốn chết. Đang yên đang lành thì chạy đến Tiêu gia làm gì? Tên Vương bắt đản kia không có khi dễ người chứ. Liễu Yên Hồng không biết từ đâu phóng ra, trên người còn mang theo một bộ váy ngủ, mái tóc đen mượt vất vờ trong gió, trong không khí cũng hỏa theo một cỗ hương thơm ngan ngát. Mải lo chú ý đến tỷ tỷ nhưng lại không có nhìn sang xung quanh, tên Vương bắt đản kia không phải đang đứng ngay ở đây sao? Này, tiểu di tử, thấy tỷ phu sao không chào hỏi một tiếng hả? Chưa kịp nhìn rõ thì cái bóng đen kia đã nhào vào lòng của Liễu Yên Nguyệt, nghe nàng gọi là tỷ tỷ. Hắn hiểu đây hẳn là Liễu gia nhị tiểu thư. Bất quá cái cầu Vương bắt đản kia thực sự làm cho Tiêu Thụ Phong rất khó chịu, không thoải mái tí nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, đôi mắt ôn nhu tú lệ nhìn chằm chằm Tiêu Thụ Phong, sắc mặt đang vui vẻ thoáng cái thay đổi 360 độ, hướng Tiêu Thụ Phong quát. Người là đồ Vương bắt đản, chạy đến nhà của ta làm gì? Nhanh nhanh cút mau cho ta. Hôn nước đã giải trừ, cớ sao vẫn chạy theo tỷ tỷ ta? Có tin hay không? Ta gọi 113 tóm cổ ngươi. Mẹ! Kêu người bắt hắn. Hắn ngay cả mông của cục trưởng cảnh sát cũng đã sờ qua. Con quỷ nhỏ này tưởng hắn đến đây để quấy rối tình dục hay sao chứ? Đây không phải là ba ba và mụ mụ hắn nhờ tiễn Liễu Yên Nguyệt về nhà hay sao? Bất quá hình như hắn nhớ ra điều gì. Đây không phải cơ hội tốt sao? Hắn đang muốn chặt đứt các mối dây dưa với Liễu Yên Nguyệt. Có muội muội chán ghét ta như thế, phỏng chừng hiệu quả sẽ tốt gấp đôi. Vẻ mặt lạnh nhạt lập tức biến đi trên khuôn mặt, thay vào đó là nụ cười dâm đãng. Nhìn tiểu muội muội thật đúng là một mỹ nhân, cùng tỷ tỷ có thể nói là tuyệt đại song kiêu Thúy Vân Thúy Kiều. Mặc dù còn kém tỷ tỷ vài phần phong tình, nhưng vẻ thanh xuân diễm lệ động lòng người kia cũng không yếu chút nào. Ai da, mấy năm không gặp, Hồng Hồng đã trở thành đại cô nương rồi. Sớm biết thế này thì năm đó ta đã tuyển ngươi. Vừa nghe xong, khuôn mặt của Liễu Uyên Hồng lập tức đỏ bừng, rất là ủy khuất nhìn sang tỷ tỷ, thiếu chút nữa nước mắt cũng chảy ra, tức giận mắng. Ngươi, ngươi vô sỉ, tỷ tỷ, mau làm cho hắn biến đi, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa. Liễu Uyên Nguyệt từ trước đến giờ không có nói chuyện, chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát, nhìn nhất cử nhất động của tên nham nhân này giống như đang xem một màn biểu diễn thú vị. Nghe được thanh âm kiểu ngữ của muội muội, nàng đi tới liếc mắt nhìn Tiêu Thu Phong một cái, nhẹ nhàng hỏi: "Trong mắt ngươi, ta so ra kém muội muội của ta ư? Đây cũng là ngươi cố ý làm cho ta chán ghét ngươi à?" Nữ nhân này quả thực rất thông minh, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, ha ha cười to đáp: "Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, muội muội của ngươi lớn lên xinh đẹp như thế, ta nghĩ nhìn qua vài lần cũng không có chuyện gì. Ngốc nữ, hồn nước giữa chúng ta đã giải trừ, hay là ngươi đem muội muội của ngươi giới thiệu cho ta đi, thấy thế nào?" Nếu như người này không thích nam nhân phong lưu, hắn một lần buông thả phong lưu thì như thế nào? Liễu Yên Hồng tức giận đã không thể nào chịu nổi, chuẩn bị tiến lên cùng nam nhân này liều mạng, phá hủy hạnh phúc của tỷ tỷ, hiện tại còn muốn chiếm tiện nghi của nàng, nàng muốn giết hắn, muốn băm hắn thành ngàn mảnh, muốn... Thế nhưng Liễu Huyền Nguyệt ngay cả một tia kích động cũng không có, ngược lại nói: "Nếu ngươi thực sự thích Tiểu Hồng thì hãy theo đuổi nó đi. Dù sao thì yêu đương thời đại học cũng là chuyện rất bình thường. Được rồi, cảm ơn đã đưa ta trở về. Ngươi cứ lấy xe ta về đi. Ngày mai đưa đến công ty là được." Xoay người lôi kéo Liễu Huyền Hồng đang tức giận cực độ một mạch đi vào không quay đầu lại, rồi từ từ biến mất ở đại môn của Liễu gia. Nhìn bóng lưng của nữ nhân thông minh và xinh đẹp kia, trong đôi mắt còn thoáng hiện một tia bi thương, Tiêu Thu Phong cũng không biết việc mình làm có chút thái quá. Nhưng đáng tiếc giờ phút này hắn ngay cả chính mình là ai còn không biết rõ, căn bản không có tâm tình tiếp nhận một nữ nhân cùng phương tâm của họ. Càng huống chi chuyện hắn cần làm thực sự còn rất nhiều, cũng không có thời gian để lãng phí. Hắn chỉ kỳ vọng sớm buông tha được nữ nhân này để cho nàng có thể tự đi tìm hạnh phúc chân chính thuộc về mình. Đây là việc duy nhất mà trước mắt hắn có thể làm được. Liễu Yên Nguyệt tỉnh táo khiến người ta cảm thấy đáng sợ, lôi kéo của muội muội vào nhà cũng không nói một câu, ngay cả nói chuyện với ba ba cũng không, mà trực tiếp đi một mạch về phòng ngủ. Mà Liễu Yên Hồng thì đương nhiên đem chuyện vừa phát sinh kể lại, còn cố gắng thêm mắm thêm muối, đem phong lưu đại công tử Tiêu Thu Phong ghê tởm kia phóng đại lên mấy chục lần. Nghe được vậy, Liễu Trùy Phong tức giận tột độ, nếu như Nhi thực sự phải gả cho một tên như hắn thì ông ta thực sự không muốn, cho dù có làm mất đi tình cảm giữa hai nhà thì cũng phải mang hôn ước giải trừ. Sáng hôm sau, khi hắn đem ý định này nói ra cho Liễu Yên Nguyệt biết, Liễu Yên Nguyệt giờ đây đã không còn giống như trước kia, lập tức phản đối. "Ba, chuyện này ngươi không cần phải nhúng tay vào, ý định của Tiêu Bá cùng Bá Mẫu cũng giống như người, nhưng chuyện này hãy để tự ta quyết định. Thu Phong hắn đã không còn là Thu Phong trước đây nữa. Có một số việc con cần phải hỏi lại chính bản thân mình, không nên làm loạn ảnh hưởng đến quyết định của con. Những lời này khiến cho Liễu Truy Phong cùng Liễu Yên Hồng rất tò mò. Thân là muội muội thì Liễu Yên Hồng càng cảm giác được thái độ của tỷ tỷ mình có chút vấn đề. Trước kia tỷ tỷ cũng không bao giờ tới Tiêu gia, chứ đừng nói bằng lòng gặp mặt Tiêu Thu Phong. Hiện nay ngay cả khi tên tam nhân này đem sắc tâm chú ý lên người muội muội, tỷ tỷ ngay cả một tia tức giận cũng không có, còn đem chiếc xe mình yêu quý nhất cho hắn mượn, điều này thực sự bất bình thường. Lập tức nàng có chút ủy khuất nói ra: "Tỷ tỷ, người như vậy là sao? Người cũng thấy được ngày hôm qua hắn háo sắc nhìn ta, nam nhân như vậy nên sớm bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, người còn quyết định gì nữa? Ngàn vạn lần không nên cho hắn cơ hội." Liêu Yên Nguyệt bất đắc dĩ lộ ra khuôn mặt tươi cười, nàng không nghĩ đến hay sao, nhưng nàng như thế nào có thể khống chế được phương tâm đang bị dao động của mình đây? Cuộc sống vừa mới khôi phục bình thường, Tiêu Thu Phong đem 36 người huấn luyện dần đưa vào quỹ đạo, đem tất cả công việc giao cho Lý Cường Binh. Những người này trừ huấn luyện ra còn phải bảo vệ an toàn Tiêu gia. Lý Cường Binh trước kia cũng là một mãnh tướng, đối với trang viên một lần nữa, đặt ra thiết chế phòng ngự yếu điểm, rồi tự tay chọn người. Năng lực so với trước kia phải nói là mạnh gấp trăm lần. Trở lại Phong Chánh tập đoàn, điều làm cho Tiêu Thu Phong an tâm là Liễu Yên Nguyệt rút chỉ. Rốt cuộc cũng bảo trì khoảng cách với hắn, hơn nữa còn nói với hắn chuyện hôn ước không cần quan tâm. Chỉ cần Tiêu Thu Phong có người mình thích, nàng sẽ từ bỏ thân phận này. Sau khi nói ra những lời ấy, nữ nhân này tựa hồ khôi phục lại bản tính tiên nữ băng lãnh như xương ngày trước. Thoát khỏi cái hôn ước đáng ghét kia, Tiêu Thu Phong không thể phủ nhận Liễu Uyên Nguyệt là một thiên tài quản lý buôn bán. Hơn nữa, có những lúc sách lược của hai người không hẹn mà gặp. Mặc dù không nói nhiều như trước, nhưng tâm linh tương thông, thăng tiến không ít, chỉ cần một cái ánh mắt cũng có thể hiểu rõ lẫn nhau. Lần đầu tiên hội đồng quản trị đưa ra căn bệnh tập đoàn, Tiêu Thu Phong đã đặt ra một chính sách mới. Các quản lý và giám đốc đích thân giám sát công việc. Phong Chánh tập đoàn bắt đầu áp dụng tân chính sách khiến tinh thần của công nhân thay đổi rất nhiều. Tường Thúc được Tiêu Thu Phong trực tiếp để thăng lên 3 cấp, cân nhắc đến vị trí chủ nhiệm bộ phận hậu cần. Từ những chư liệu trong tay thì đây cũng là một lão quân nhân làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ. Trong ánh mắt anh chị em công nhân rất có hy vọng. Mặc dù bằng cấp của lão không cao, nhưng bộ cận hậu cần tuyệt đối là một miền đất thích hợp để hắn phát triển tài năng, rồi gia hạn hợp đồng thêm 10 năm. Đây cũng là một phần thưởng rất lớn. Có trường hợp đặc biệt này, Tiêu Thu Phong đã đánh vỡ chế độ dùng người trước kia của công ty, duy năng giả mà cư chi. Đối với một tướng quân mà nói thì binh lính dũng cảm mới chính là hảo binh lính, mà đối với một tổng tài của tập đoàn có thể vận dụng tài năng về công ty mà tạo ra lợi nhuận thì chính là hảo công nhân. Bằng cấp không phải là trọng yếu, nhưng Tiêu Thu Phong cũng tổ chức một đội ngũ giảng sư cao cấp đối với các công nhân có biểu hiện ưu tú tiến hành bồi huấn, đem bọn họ trở thành đội ngũ cán bộ dự bị trong tương lai cho tập đoàn, làm cho công ty nổi lên một làn không khí mới. Đủ các loại chính sách ra đời đã làm cho công nhân càng yên tâm công việc. Biến tập đoàn trở thành ngôi nhà thứ hai của mình chứ không phải là một chặng dừng chân tạm bợ. Hiệu suất làm việc ngày càng gia tăng. Trước kia kỷ luật trật tự thì đều rất tùy tiện, mà hiện tại mỗi người ai nấy không cần bảo nhau, tự giác chấp hành. Hình thức làm việc mới khiến cho công nhân biểu hiện ra sự nhiệt tình hăng say, ngay cả lão chủ tịch Tiêu Viễn Hà cũng phải gật đầu khen ngợi. Kỳ thật thì đối với Tiêu Thu Phong mà nói, đây chỉ là hắn tham khảo cách quản lý trong quân đội rồi vận dụng vào trong quản lý đoàn thể mà thôi. Nếu có một ngày Phong Chánh tập đoàn cứ tích cực phát triển, loại quân lệnh như núi này sẽ biến thành một cái thùng sắt, một khu phòng thủ vững vàng không gì phá nổi, trở thành thế kỷ building cũng không phải là không có khả năng. Những chuyển biến này trong mắt Liễu Huyền Nguyệt không biết nên mừng rỡ hay buồn rầu. Hiện tại cả tập đoàn đối với cái tên Phong Lưu công tử kia khen không dứt miệng, ngay cả tiểu thư ký kia cũng thường xuyên ở trước mặt nàng khen ngợi không thôi, rồi còn ám chỉ nàng nhất định phải quấn chặt lấy tổng tài. Nam nhân tốt như vậy không phải có nhiều. Trong mấy tháng ngắn ngủi, những ác tính trước kia của Phong Lưu công tử đã biến mất, mà thay vào đó là những ưu điểm nổi trội hơn người. Trước kia, trong công ty đối với hắn chán ghét nhất cũng chính là các nữ giám đốc xinh đẹp. Hiện tại mỗi ngày đều tỉ mỉ trang điểm, lựa chọn trang phục, muốn đứng trước mặt hắn thể hiện sự xinh đẹp kiểu diễm của mình, chính là hy vọng sẽ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Thế nhưng, ngoài ý muốn của mọi người, tên tổng tài này ngay cả một tia động tâm thể hiện trên mặt cũng không có, làm việc cả ngày chỉ có làm việc mà thôi. Điện thoại vang lên, Tiêu Thu Phong tiếp máy. Tiêu Tổng Tài, hàng hóa mà ngươi muốn đã tới cho chúng ta địa điểm, đêm nay có thể gửi tặng đồ. Một câu dư thừa cũng không có, nhưng Tiêu Thu Phong nghe hiểu rõ ràng. Thứ hắn nhờ Nanh Sói đưa tới hẳn là hắn đã phái người chuyển tới. Buổi tối, 8 giờ, bến tàu Tam Loan. Địa phương kia đúng là một địa phương rất tốt để thực hiện giao dịch. Đây là khu vui chơi ca hát xa hoa và lớn nhất Đông Nam. Những giai điệu âm nhạc dâm đãng vang lên liên hồi. Những nữ nhân trong các tư thế lõa lổ đang điên cuồng nhảy nhót. Nhịp sống ở nơi này có thể làm bất cứ nam nhân nào ở đây tản ra một mong muốn xuân tình mãnh liệt. Giờ phút này Đông Nam tứ đại công tử đã hội tụ chung một chỗ. Ở một thế giới âm u hoan lạc kiểu như thế này, đến cùng cũng chỉ có một mục đích, đó là tìm kiếm đối tượng đêm nay lên giường để thỏa mãn nhục dục của bản thân. Lão Tam, tiểu đệ mấy tháng nay thực sự là bi thảm à, bị giam cầm hơn 10 ngày trong nhà, hiện giờ vẫn còn đang rất buồn bực. Ai, tối nay phải uống bù cho mấy ngày bị phong bế, rồi đi tìm nữ nhân vui vẻ mới được. Trong bốn người thì Triệu Nhược Minh là nhỏ tuổi nhất, tính cách cũng thất thường, lúc thì rất lỗ mãng, nhưng lúc lại tràn đầy nhân tính. Cho nên, bốn tên tứ đại công tử phải gọi hắn là Vi Thần Dũng. Chỉ là cho dù tiểu tử này suốt ngày sinh sự nhưng lại có người cha làm chỗ dựa rất tốt, lại có cục trưởng công an chính là đại tỷ của hắn, cho nên xuất đạo đã 3 năm đánh nhau vô số trận nhưng chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Thân cao 1m87, dáng người hùng hậu cường tráng, từ nhỏ đã được huấn luyện trong quân đội, cũng có thể nói là một người ưu tú. Chỉ đáng tiếc tiểu tử này học hành không ra gì, vẻ mặt thì dâm đãng, khiến cho người ta nhìn thấy liền nghĩ ngay tới đây chính là một đệ tử thế gia, chẳng đâu vào đâu. Lão nhị Hà Hướng Nam, tứ tuyệt công tử. Tứ tuyệt này chính là ăn uống, cờ bạc. Mọi thứ mà có thể nói là thói hư tật xấu, đều tinh thông. Đặc biệt là đỗ thuật am hiểu rất kỹ càng. Bốn người mấy lần xuất nhập sòng bạc Ma Cao đều nhờ diễm phúc của tiểu tử này nên chưa bao giờ thất bại. Lại là ông chủ tương lai của Đông Bính tập đoàn ở tại Đông Nam, nổi danh là một đại tập đoàn. Cùng Phong Chánh tập đoàn được liệt vào nhóm thập đại tập đoàn hô mưa gọi gió. Lão đại Tư Mã Lạc thuộc về một đại gia tộc cổ xưa giống như Đông Phương, Nam Cung ngày đó, gia tộc đều tàn lụi suy sụp, thì Tư Mã Gia lại an nhiên hùng cứ một phương. Bởi vì gia tộc này tài chính hay chính trị đều có được thực lực hùng hậu, như một cây to dễ đan sâu xuống lòng đất, cho dù Cuồng Phong Bảo Vũ vẫn có thể ngạo nghễ đứng thẳng. Cho tới bây giờ gia tộc này đã có hơn 300 năm lịch sử. Cha của hắn là Tư Mã Vân Thiên, hình chính là thị trưởng của Thượng Hải. Theo tin tức từ miệng tiểu tử này thì phía trên đã chuyển xuống tin tức tăng một cấp cho vị thị trưởng này và tiến vào kinh thành nhậm chức. Lão Tứ, ngươi xem cặp mông đang lủng lẳng kia như thế nào? Lão nhị Hà Hướng Nam nhấp một ngụm rượu chỉ trên sàn nhảy vũ trường hướng một người phụ nữ đang say sưa nhảy nhót, mắt không khỏi lộ ra vẻ dâm đãng hỏi. Triệu Nhược Minh vừa nhìn lập tức đối với Hà Hướng Nam giơ lên ngón giữa mắng. Mẹ! Cái loại này vẫn không lọt nổi vào mắt bổn công tử, cùng với nàng thì không bằng thả cùng với Thuần Thanh muội muội, mặc dù điện nước vẫn đầy đủ nhưng chỉ cần nghĩ đến phải làm chuyện đó với ả thì lão tử liền sinh bệnh à. Lão đại Tư Mã Lạc cũng uống xong một ngụm lớn nữ nhi hồng, cười nói, lão Tam lâu này cũng không có lộ diện, lần này lại ân cần mời bọn ta tới đây, khẳng định là có tiết mục hay. Lão tứ không nên cứ một chút lại trêu gạo nữ nhân, lão đại ta cũng có chút chịu không nổi. Tiêu Thu Phong nhấp xong một ngụm rượu có chút ủ rũ nói, các người không biết ta bi thảm đến cỡ nào đâu. Mấy ngày nay, bi thảm nhất chắc chắn là ta. Bị ông già bức đi làm việc, Phong Chánh tập đoàn tuy rằng mỹ nữ không ít, nhưng chỉ có thể nhìn chứ không thể sơi, vậy mới khổ. Tối nay chúng ta đương nhiên phải chơi một số trò kích thích mới được. Lão nhị Hà Hướng Nam sửng sốt có chút không tin nổi. Lão Tam, ngươi không nên lừa gạt huynh đệ à. Đông Nam nổi danh tam đoá liên hoa, trong đó có một tại Phong Chánh tập đoàn, hơn nữa không bao lâu sẽ trở thành lão bà của ngươi. Loại chuyện tốt này chúng ta hâm mộ còn không được ấy chứ. Lão nhị nói không sai, loại nữ nhân như Liễu Yên Nguyệt đích xác là hàng cực phẩm trong cực phẩm. Nếu làm vợ thì sẽ tuyệt đối không đánh mất mặt mũi. Nếu như lão tử có khả năng lấy được một người như thế làm vợ thì cũng không thèm đi trêu hoa gạo nguyệt bắt bướm bên đường. Đáng tiếc là nữ nhân như hoa tulip còn chưa có bắt đầu thì lão tử đã bị đá bay. Triệu Nhược Minh những lời này vừa nói ra, Hà Hướng Nam cùng Tư Mã Lạc đều nở nụ cười. Tư Mã Lạc nói, Lão Tứ, ngươi đừng tưởng hoa tulip cùng với hoa hồng đều giống như hoa bách hợp của Lão Tam, xinh đẹp động lòng người còn ôn nhu đa tình. Các nàng A đều là những bông hoa của gai cả đó. Nghĩ xem, có biết bao nhiêu người theo đuổi các nàng mà có ai thành công hay chưa? Đáng tiếc bông hoa tốt nhất là hoa bách hợp lại thuộc về Lão Tam. Điều này khiến cho Lão Đại ta không phục. Quên đi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Nữ nhân của huynh đệ ít nhất cũng phải chừa cho nhau vài phần mạch mũi chứ. Ai kêu Lão Tam là tên phong lưu có mệnh cứt chó làm gì? Thật không thể ngờ được Liễu Yên Nguyệt còn có danh tiếng lớn như vậy. Diễm danh tựa hồ lan rất xa. Trong trí nhớ của Tiêu Tư Phong thì hắn hình như không hề biết về chuyện này. Một chút lơ đãng thoáng xuất hiện trong mắt Tiêu Thu Phong, hắn khẽ vươn vai, trong mắt lại xuất hiện một loại thần sắc lạnh lùng, đặt ly rượu trên bàn, ngẩng đầu nhìn ba vị công tử nói. Ta gần đây tìm được một chiến mã mới, mã lực có thể nói là nhất lưu, so với chiến mã của Lão Tứ thì mạnh hơn nhiều, nếu huynh đệ có hứng thú thì cùng ta thử một lần. Lúc này chúng ta cũng không cần về thôn quê, hãy chơi ngay tại đây, lúc này là lúc nhiều người nhất, chúng ta chơi vui như vậy mới có ý nghĩa. Triều Nhược Minh không phục. Mã bảo của hắn thuộc vào loại quân dụng trong quân đội, cho nên động cơ có thể nói là nhất lưu, khi mang ra ngoài cũng chưa hề gặp đối thủ, lập tức nói. Lão Tam, ngươi xem ra rất nóng vội đó, lần trước không chết mà hôm nay còn muốn thử lại nữa sao, chẳng lẽ ngươi không muốn sống? Không cần khích ta, ai chơi nào? Lão Tứ, ngươi nhát gan như chuột vậy, chắc là sẽ không cần theo đâu. Tiểu tử này không chịu nổi sự khiêu khích, Tiêu Thu Phong vừa nói ra hắn đã vội đứng lên, nhưng chuyện kiểu này hắn là công tử thần dũng há có thể đi phía sau người khác. Tư Mã Lạc cười nói, dù sao hôm nay nơi này cũng không có hàng nào vừa mắt chúng ta, không bằng bây giờ đùa chơi một lát, Lão Tam, ít nhất thì ngươi cũng phải có phần thưởng để khích lệ chứ. Đồng ý, Hoàng Kim Thủy Thành, hôm nay tất cả chi phí đều tính cho người thua cuộc, ta cũng muốn nếm thử một lần cái mùi vị được làm hoàng đế à. Tiêu Thu Phong biết địa phương kia chính là một nơi nổi danh nhất ở Đông Nam. Tại nơi này thì tất cả mọi chi phí rất là đắt đỏ. Nhưng bù lại nữ nhân ở đó ai cũng là đều hàng nhất lưu. Muốn dạng nữ nhân nào thì có dạng nữ nhân đó. Tổng chi phí ư, như thế nào cũng phải hơn 1.000 vạn. Lão Tam, người điên rồi, người nghĩ muốn đem tiền của ta đổ vào nơi này à? Không có cửa đâu. Hảo, lão tử sẽ chơi cùng ngươi đến cùng. Triệu Nhược Minh mặc dù cũng là con nhà đại phú đại quý nhưng nếu nói về tiền bạc thì không thể nào so được với ba tên kia. Tiêu Thu Phong cùng Hà Hướng Nam đều là cậu ấm của đại tập đoàn. Cho dù số tiền có nhiều gấp 100 lần đi nữa, họ vẫn có thể tùy ý chi trả. Mắt của Tư Mã Lạc thì đỏ cả lên. Chuyện này so với theo đuổi và tặng quà cho các tiểu ngôi sao còn muốn nhiều hơn. Bao luôn một ngôi sao thì giá cũng không cần nhiều tiền đến vậy. Lão nhị, có muốn thử một lần cho biết không? Lão Tam hôm nay thật là ngông cuồng, ba người chúng ta cùng làm thịt tên chúa tể này, thế nào? Tư Mã Lạc cũng động tâm quay sang Hà Hướng Nam, vốn từ nãy im lặng hỏi. Hà Hướng Nam liếc mắt nhìn ba người ném chiếc ly đang cầm trên tay ra. Các người đều có can đảm để chơi, ta còn lẽ còn không dám theo. Nhớ kỹ là người thua không được nuốt lời, Hoàng Kim Thủy Thành tứ tuyệt công tử chúng ta cũng muốn đem nữ nhân ở nơi này hào hào chơi đùa vài lần. Đường đua dài không quá 30 km, nhưng 30 km này so với 100 km lần trước còn muốn kích thích nhiều hơn, bởi vì đường chạy chính là khu vực trung tâm thành phố, một nơi vô cùng náo nhiệt. Mà cách đó không xa, Lý Cường Bình đã nhìn thấy ám hiệu do Tiêu Thu Phong phát ra, liền cầm điện thoại lên gọi. Kỳ thật, hắn cùng Tiêu Thu Phong đều có không nghĩ đến lần này giao dịch vũ khí lại xuất hiện vấn đề. Hiện tại trong thành phố đã có rất nhiều xe cảnh sát đang đuổi theo phía sau bọn họ. Bốn cỗ chiến mã hình dáng đều không có giống nhau, nhưng ở trước những chiếc xe khác thì chúng vô cùng chói mắt, đã đứng choán hết cả con đường. Một chiếc khăn tay từ Triệu Nhược Minh đột nhiên rơi xuống, cuộc đua trong thành phố cứ như vậy bắt đầu. Tiếng động cơ gầm lên ầm ĩ, bốn chiếc xe như bốn mũi tên rời khỏi dây cung phóng đi. Đảo mắt đã không còn thấy bóng dáng, làm cho người qua đường kinh hãi, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm ra nhìn. Hiện tại các người đang ở chỗ nào? Tiêu Thu Phong cố ý điều khiển xe chạy lùi về phía sau, lấy điện thoại ra. Những người này là hắn muốn bồi dưỡng lên, chưa muốn lộ mặt, nhưng không nghĩ đến cảnh sát lại đánh hơi được tin tức về số hàng lần này. Ngay cả người của mình cũng đang bị áp chế. Cục trưởng cảnh sát Triệu Nhược Thần lần này quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Đang ở trên quốc lộ cách thành phố 20 km, thiếu gia, cảnh sát truy đuổi rất chặt, làm sao bây giờ? Đây chính là 6 người được cử đi tiếp nhận hàng hóa do thiết trụ chỉ huy. Giờ này trong xe tải chứa đầy vũ khí nhưng không phải dùng đối phó cảnh sát. Nếu không, cho dù cảnh sát có phái nhiều người hơn nữa cũng không đủ thực lực để thu thập bọn họ. Tiêu Thư Phong hiển nhiên rất rõ tâm tư táo bạo của đám binh lính, vội vàng la lên. Không cần lo lắng, chuyển hướng chạy về nội thành đường số 3, ta sẽ giúp các người ngăn cản cảnh sát. Cường binh theo sau tiếp ứng. Các người cũng nên cẩn thận một chút, không nên cho cảnh sát nhìn thấy hình dáng của các ngươi. Gỡ bỏ tai nghe xuống, Tiêu Thư Phong nhìn về phía trước, chân dẫm mạnh vào chân ga, tốc độ một lần nữa tăng lên tối đa. Giờ phút này trong nội thành có thể nói xe cộ như nước, đèn giao thông liên tục nhấp nháy, nhưng đối với bốn vị công tử ca này mà nói, tất cả những thứ đó chỉ để làm tăng sự hưng phấn trong lòng họ. Alo, alo, tổng bộ, trên đường số 3 phát hiện 4 chiếc xe đang lao đi với tốc độ cực kỳ nguy hiểm, yêu cầu trợ giúp. Một tên cảnh sát tuần tra giao thông nhìn thấy 4 chiếc xe thì đến nửa ngày mới hồi phục được tinh thần, vội vàng báo cáo về tổng bộ giao thông. 4 chiếc xe này tốc độ đều vượt quá 200 km, ngay cả cảnh sát giao thông cũng bị dọa cho sợ. Cái này chẳng phải lá gan quá lớn hay sao? Muốn đi xe thì tìm một địa phương yên tĩnh nào đó đi. Đằng này lại chạy tới trung tâm thành phố. Cái này chẳng phải là muốn chết hay sao? Một mệnh lệnh khẩn cấp đã được phát ra. Bất chấp cho dù hiện giờ là trời tối, bắt buộc tất cả các cảnh sát giao thông trong vòng 5 phút phải có mặt tại vị trí của mình. Bên dưới mỗi trụ đèn giao thông đều có bóng dáng của cảnh sát. Một mệnh lệnh được ban ra để truy bắt 4 chiếc xe do 4 vị công tử điều khiển. Không ngoài dự đoán, Triệu Nhược Minh vẫn đang dẫn đầu. Xe của tên tiểu tử này không phải loại bình thường có thể so sánh. Động cơ đã được quân đội cải tiến mạnh mẽ, quả thực có thể làm cho xe chạy như bay. Nếu không phải xe của ba người kia cũng thuộc vào loại nhất lưu, rồi đường đua lại chật chội đông đúc, thì chỉ sợ họ đã sớm bị bỏ rớt lại phía sau từ lâu. Con đường số 3 đây là một đoạn đường dài tương đối bằng phẳng và rộng. Xe Tiêu Thu Phong chạy ở phía sau cũng đã lần lượt vượt qua xe của Đại Công Tử Mã Lạc cùng Nhị Công Tử Hà Hướng Nam, cùng chạy song song với xe của Triệu Nhược Minh, giơ ngón tay cái ra khỏi cửa sổ, tỏ vẻ thương cảm. Triệu Nhược Minh trong đầu không có hai chữ lịch sự, vừa nhìn thấy xe của Tiêu Thu Phong đã đuổi kịp thì lại một lần nữa cho xe tăng tốc tối đa. Có nhiều xe cộ đang lưu thông trên con đường này, trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đã mấy lần quẹt phải xe khác, lá chắn phía trước xe cũng đã bị vỡ. Giờ phút này đang tung bay trong gió, nhưng hắn lại không có một tia biến sắc, vẫn cứ dũng mãnh lao thẳng về phía trước. Thật không hổ là thần dũng công tử. Tiêu Thư Phong quyết không để bị bỏ rơi cho nên cũng theo sát phía sau. Giờ phút này hắn không còn gì để giấu giếm, kỹ năng điều khiển xe được phát huy đến mức tối đa. Không vượt lên đằng trước cũng không để tụt lại đằng sau, tự như một cái bóng theo sát Triệu Nhược Minh không rời. Mặc dù chưa bao giờ tham gia cái gì gọi là hội đua xe, nhưng nói đến điều khiển xe, hắn đã bắt đầu từ lúc 8 tuổi, có thể nói kỹ năng của hắn khó ai có thể sánh bằng. Từ xa, qua cảnh sát đã không ngừng chuyển tới, một chiếc xe tải chạy ngược chiều đang phóng đến, làm 4 chiếc xe phải giạt ra né tránh. Nhìn thấy hình dáng lái xe này của chủ chiếc xe tải thì cũng biết kỹ thuật lái xe của hắn quả thật không tồi. Cho dù đang có một lượng xe khổng lồ đang lưu thông trên đường, nhưng hắn vẫn phải chạy đến 180 km/h. Cho dù phía sau đang có cảnh sát truy đuổi, nhưng hắn vẫn chẳng thèm quan tâm. Triệu Nhược Thần cũng không có tham gia vào hành động trực tiếp này mà chỉ đứng ở phía sau chỉ huy. Nhưng khi hai tin xe buôn lậu đang trên đường chạy trốn, nàng cũng cấp tốc phóng tới, trực tiếp tham gia vào lần vây bắt này. Giờ phút này trong vòng một dặm thì đã có hơn 10 người đứng canh. Chiếc xe tải này cũng thật quá ngông mà, liên tiếp xông qua ba trạm kiểm soát do cảnh sát lập ra, rồi trực tiếp hất tung những chiếc xe cảnh sát dùng chắn đường. Nhưng cũng không cách nào có thể khiến xe tải dừng lại. Đã hình thành được trạm canh giữ trên đường số 3, thỉnh chỉ thị của cục trưởng. Một giọng nói vang lên từ đầu kia điện thoại, chính là giọng của Lý Hải Bân. Triệu Nhược Thần trong lòng mừng rỡ, mặc kệ xe tải kia cường hãn cỡ nào, nàng tuyệt đối không tin chiếc xe đó dám cùng xe bọc thép va chạm. Lập tức nàng ra lệnh khẩn cấp nói, tất cả chú ý bắt đầu hình thành trận hình bao vây xe tải, bắt nó chạy đến đầu của đoạn đường số 3, chúng ta phải bắt sống tên tội phạm này. Với sự an bài và sắp đặt như thế, nàng tin tưởng lô quân hỏa kia sẽ là vật nằm trong tay cảnh sát. Được biết số vũ khí buôn lậu này so với vũ khí trong quân khố còn muốn lợi hại hơn nhiều, vì thế tuyệt đối không thể để cho số vũ khí này lưu lạc nhân gian, tạo thành nguy cơ tiềm ẩn, phá hư ổn định và trật tự vốn có của xã hội. Tiêu Thư Phong mỉm cười, Triệu Nhược Minh vừa nhìn thoáng qua kính chiếu hậu thì phát hiện chiếc xe của Phong Lưu Công Tử áp sát. thoáng chốc đã tạo ra vô số tia lửa loạn xạ. Trong lúc này thì chiếc xe tải bị cảnh sát truy đuổi cứ thế mà lướt qua bọn họ. Triệu Nhược Minh có chút gấp gáp lại lần nữa, điều khiển xe ép sát Tiêu Thu Phong không cho hắn vượt lên, trong đầu thầm nghĩ, tên Thu Phong này đúng là không có học thức mà. Đây là xe quân đội được lão tử cải trang, nghĩ muốn cùng ta va chạm sao? Không biết là xe của lão tử, thân xe đều được bọc thép hay sao? Thưa, thật là vừa hại người mà vừa hại mình. Ngươi muốn phì lễ với lão tử cũng muốn cùng ngươi va chạm một chút, nhìn xem rốt cuộc là ai lợi hại hơn ai. Phần đọc truyện của mình ngày hôm nay xin tạm dừng ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong các clip sau.